Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 319, mới khí tượng. 1. Trong phòng, Từ Vương Dung nhắc lên Hán Vũ Đại Đế cùng Công Tôn Thế Gia thời điểm. Vương Tuyên liền rơi vào trầm mặc. Hán Vũ Đại Đế thời gian Công Tôn Thế Gia, Đại Tần Thủy Hoàng Đế thời đại Mông Thị Thế Gia. Đây là sở hữu văn thần quyết định tham chính bắt đầu. Liền muốn học tập đến biết. Vương Dung nói đã tương đương uyển chuyển. Chân chính Công Tôn Thế Gia cùng Mông Thị Thế Gia. Ở đỉnh cao thời điểm, căn bản cũng không phải là vương gia có thể so sánh được. Mà Công Tôn Hạ, Mông Điềm, Mông Nghị Chi Lưu, Vương Tuyên tuy rằng tự nhận cũng là triều đình trọng thần, nắm giữ tham chính nghị sự quyền lợi, đối với triều đình hình thức cũng đem so với so sánh rõ ràng. Nhưng là cùng những này chân chính nghe tên thiên cổ danh thần danh tướng so với, cũng không có thiếu chênh lệch. Dung Nhi, ngươi muốn nói cái gì? Trầm mặc sau một hồi, Vương Tuyên rốt cục mở miệng nói, ngữ khí trầm trọng không ít, cùng vừa nãy so với. Vương Tuyên thái độ rõ ràng đã phát sinh rất lớn thay đổi. Vương gia gia đại nghiệp đại, nhưng còn không sánh được Hán Vũ Đại Đế thời gian Công Tôn Thế Gia. Càng so với hơn không lên Đại Tần Thủy Hoàng Đế thời gian Mông Thị Thế Gia. Vương Dung mà nói hiển nhiên ở Vương Tuyên trong lòng phát huy hiệu quả nhất định. Tuy rằng Vương Tuyên còn là rất khó tin tưởng Thánh Hoàng sẽ phế lập Đại Hoàng Tử. Thế nhưng ngữ khí đã không bằng vừa nãy khẳng định như vậy. Đại Hoàng Tử là dòng chính chính thống. Các triều đại đổi thay. Các trọng thần ủng hộ con trưởng đích tôn cái này cũng là truyền thống. Bởi vì tướng đối với những hoàng tử khác, Đại Hoàng Tử hiển nhiên càng thêm danh chính ngôn thuận. Đăng cơ hy vọng cũng lớn hơn. Dung Nhi, lẽ nào ngươi suy nghĩ vương gia chúng ta bởi vì loại khả năng này phát sinh hoàng trừ thay đổi mà thay đổi đối với Đại Hoàng Tử thái độ sao? Vương Tuyên trầm giọng nói. Có thể nói ra mấy câu này đối với hắn đã tương đương không dễ. Phải biết, Vương Tuyên triệu Vương Dung lại đây. Vốn là muốn cho hắn cống hiến cho Đại Hoàng Tử. Ta không hề là nói chúng ta liền không ủng hộ Đại Hoàng Tử. Vương Dung chân thành nói. Đại bá còn nhớ Ngụy Tấn Nam Dương chuyện xưa sao? Vù! Nghe được Vương Dung câu nói này, Vương Tuyên thân thể rõ ràng chấn động một chút, thân thể có chút ngẩng. Rất hiển nhiên, Vương Dung câu nói này đối với hắn sinh ra xúc động. Vương thị bộ tộc, Vương Nghiêm phụ tử đi là võ tướng con đường, Vương Tuyên đi là văn thần con đường, dẫn trải qua cứ điểm, đó là văn thần sự tình. Vương Tuyên đương nhiên biết Vương Dung nói Nam Dương chuyện xưa là cái gì. Chính là bởi vì biết, vì lẽ đó Vương Tuyên mới hoàn toàn rõ ràng cái này Vương Dung dự định. Ngươi là muốn nói theo Nam Dương gia cát à? Vương Tuyên nhìn Vương Dung nói, Vương Dung thật lòng gật gật đầu. Thế giới này lịch sử cùng mình quen thuộc như thế. Tương tự có ba nước Ngụy Tấn cố sự. Chỉ có điều, thời gian chiều ngang còn lâu mới có được dài như vậy. Cũng không có như vậy kịch liệt huy hoàng. Càng không có ở cái thế giới này lưu lại như vậy huy hoàng thiên chương. Thế nhưng Gia Cát Thế Gia một phân thành ba. Tam phòng phân biệt cống hiến cho ba cái thế lực khác nhau. Do đó ở trong loạn thế có thể sinh tồn chuyện kế tiếp nhưng đồng dạng phát sinh. Đây là một loại đại thế gia tiếp tục sinh sống. Bảo toàn sách lược của mình. Ta hiểu được. Vương Tuyên thật dài thở dài một hơi. Thế nhưng Dung Nhi, người thật sự rõ ràng Nam Dương Gia Cát Thế Gia làm như vậy ý vị như thế nào sao? Vương Dung gật gật đầu. Hiện tại ngược lại cũng còn lâu mới có được đến cần chúng ta làm như vậy mức độ. Chất Nhi chẳng qua là cảm thấy chuyện này không thể nóng vội. Hay là tương lai vương gia chúng ta toàn bộ ngã về Đại Hoàng Tử cũng chưa biết chừng. Chỉ là hài nhi cảm thấy, hiện tại còn lâu mới có được đến cần chọn một bên đứng thời điểm. Mấy câu này Vương Sung nói tương đương chăm chú, mỗi một chữ đều cắn đặc biệt rõ ràng. Sung Nhi, ta đã biết ngươi ý tứ. Vương Tuyên thật dài thở dài một hơi. Lần này thuyết khách hắn đã triệt để thất bại. Tuy rằng nội tâm có chút thất vọng, thế nhưng Vương Sung nói tới cũng không phải không có đạo lý. Hai người đều là ở vì gia tộc cân nhắc. Vương Tuyên suy nghĩ muốn mời chào Vương Sung, để hắn cùng mình đồng thời cống hiến cho đại hoàng tử là như vậy. Vương Sung từ chối hắn cũng là như thế. Lựa chọn đạo lộ tuy rằng không giống, nhưng mục đích là giống nhau. Từ phương diện này tới nói, Vương Tuyên nội tâm nhưng thật ra là vì là Vương Sung ngầm cảm thấy cao hứng. Chí ít, Vương Sung đã hiểu được vì gia tộc suy tính. Ngoặc kép, ngươi đã lớn lên, đại bá vì ngươi cảm thấy cao hứng. Vương Tuyên trong lòng phức tạp, cảm khái không thôi, chuyện này cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Đại hoàng tử bên kia ta biết làm như thế nào hồi phúc hắn. Vương thị bộ tộc, mình đã là hơn 50 tuổi người. Phụ thân của Vương Sung cũng là tuổi tác không nhỏ. Vương gia đời thứ hai đến chính mình mới thôi. Trên căn bản đã đạt đến đỉnh phong. Sau đó, liền đến phiên Vương Sung, Vương Ly, Vương Bột, Vương Phù bọn họ thế hệ này. Vương gia đời thứ ba người nên muốn trưởng thành. Bất luận Vương Sung quyết định là đúng hay sai, hay là người ngày sau chứng minh bỏ qua một cái trọng yếu kỳ ngộ, Vương Tuyên đều đồng ý chống đỡ Vương Sung quyết định này. Đây là Vương gia đời kế tiếp người nhất định phải trả giá cùng trải qua thành dài. Vương Sung đến thời điểm, trong lòng là thỏa thuê mãn nguyện, suy nghĩ muốn thuyết phục đại bá. Thế nhưng lúc đi, nhưng trong lòng thì đối với đại bá tràn đầy tôn kính. Chính mình từ chối đại bá, đại hoàng tử bên kia thái độ cũng là có thể tưởng tượng được. Chí ít, một quãng thời gian rất dài, đại bá sợ rằng sẽ chịu đến lạnh nhạt. Hơn nữa đại hoàng tử cũng sẽ nhờ đó đối với hắn sinh khe hở. Đại bá biết rõ ràng điểm này, nhưng vẫn là lựa chọn giúp đỡ chính mình. Đây mới là Vương Sung trong lòng vì là chi cảm động. Đại bá một ngày nào đó, người sẽ biết quyết định này là chính xác. Trèo lên xe ngựa, Vương Sung cấp tốc rời đi đại bá phụ nhà, hướng tới Côn Ngô trại huấn luyện phương hướng chạy đi. Ở nơi đó, Vương Sung chỉ qua viện đều sắp muốn nổ tung. Ngày thứ hai xuất hiện ở chỉ qua viện xung quanh, suy nghĩ muốn gia nhập Vương Sung dưới trướng học sinh so với ngày đầu tiên còn nhiều hơn. Đi qua trước lên men cùng chuẩn bị, Vương Sung chỉ qua viện hiện tại trở thành Long Uy, Thần Uy, Côn Ngô ba đại trong trại huấn luyện, được chú ý nhất tồn tại. Cuối cùng đã tới kết quả thời điểm, một tia ý thức phảng phất phiêu sợi thô bình thường ở trong bóng tối kéo dài, tung bay, hướng về vô tận chìm sâu cùng chiều rộng lan tràn. Ở đây, không có thời gian, không có không gian, không có nhiệt độ, chỉ có vô tận hư vô. Đây là một cái không biết không gian, một cái thuộc về quy tắc thế giới. Tìm được, không biết qua bao lâu, đột nhiên một thanh âm ở trong bóng tối vang lên, giống như một đạo lôi đình ở trên trời xẹt qua. Toàn bộ không gian đột nhiên sôi trào lên, mà liền tại cái kia sợi phiêu sợi thô giống như ý thức cuối cùng. Đột nhiên xuất hiện một chút lẻ tẻ tia sáng, cái kia tia sáng bên trong ẩn ẩn hiện lên một đoàn bé nhỏ, nhưng ẩn chứa vô cùng sức mạnh bóng tối. Mới nhìn đi, đoàn bóng ma kia liền như là một tấm thu nhỏ lại trang sách. Đây chính là một đoạn thật nhỏ sức mạnh quy tắc đoạn ngắn. Nhưng ở võ đạo thế giới, nó còn có một cái tên khác, quy tắc chi thư. Ý thức nhận biết được những này, quy tắc chi thư, đồng thời bắt giữ, đưa chúng nó cùng ý thức dung hợp với nhau. Cái này kêu là làm, cảm ngộ. Vù, Vương Sung lan tràn đi ra ý thức như cùng một cái câu tử giống như vậy. Trong nháy mắt ôm lấy này đoàn, sức mạnh chi thư. Sau đó nhanh chóng rút về trong đầu, hắc ám rút đi, quang minh xuất hiện lại. Vương Sung mắt lườm một cái. rốt cục mở mắt ra, xuất hiện trước mắt là một mảnh đánh bóng tinh xảo, lũ hoa điểu đồ án tử đàn sàn nhà, một tấm cổ điển nhưng nhã trí bàn, còn có một bình còn ấm áp bốc hơi nóng từ xa hồ trà. Lại tiến bộ một chút, Vương Dung nôn thở ra một hơi, cảm giác cả người dễ dàng rất nhiều. Từ đại bá nơi đó trở về, Vương Dung toàn bộ vứt bỏ ngoại bộ thế giới, triều đình, chư hoàng tử toàn bộ bị hắn vén ở sau gáy. Vương Dung cả người vòng sinh hoạt chính là chỉ qua viện trại huấn luyện, Vương Dung toàn bộ tâm thần cũng bỏ vào tăng lên thực lực của chính mình bên trên. Từ nguyên khí cấp 9 đỉnh cao đến chân vũ một tầng là một nói hàm. Bước đi này đối với nguyên khí yêu cầu không cao, nhưng đối với sức mạnh quy tắc yêu cầu nhưng cực kỳ hà khắc. Đạt đến một cái cực kỳ kinh người mức độ, Vương Dung mới bắt đầu tu tập gợn sóng vầng sáng thời điểm. Mỗi ngày vẫn có thể nhận biết, đồng thời hấp thu đến lượng lớn, quy tắc chi thư. Thế nhưng qua sau một khoảng thời gian, có thể hấp thu đến, quy tắc chi thư, càng ít đi. Ngày hôm nay Vương Dung cũng chỉ bắt được 24 đoạn sức mạnh quy tắc đoạn ngắn mà thôi. So sánh với mới bắt đầu động một chút là mấy trăm mấy ngàn lượng. Quả thực ít đến mức đáng thương. Bất quá Vương Dung vẫn luôn không hề từ bỏ. Cơ sở năng lực quyết định kiến trúc thượng tầng. Ở ban đầu giai đoạn, sức mạnh quy tắc cảm ngộ càng nhiều, thân thể hấp thu sức mạnh quy tắc càng nhiều, tương lai thành tựu liền sẽ càng cao. Đây là một cái tu luyện võ đạo bên trong tiểu khiếu môn, thường thường dễ dàng bị rất nhiều người quên, nhưng cũng nắm giữ tác dụng to lớn. Vì lẽ đó, mặc dù đã sớm đạt đến xung kích chân võ cảnh yêu cầu, mặc dù hiện tại mỗi ngày chỉ có thể hấp thu như vậy hai mươi mấy ít như vậy quy tắc chốc lát, Vương Dung vẫn luôn không hề từ bỏ ở phương diện này tích lũy. Dày tích mà mỏng phát, đây chính là Vương Dung hiện tại chính đang làm sự tình. Đến bây giờ, trải qua mấy tháng tích lũy, Vương Dung đã cảm giác gần đủ rồi. Hoặc có lẽ bây giờ nên tìm triệu huấn luyện viên muốn cái thứ kia. Vương Dung trong lòng nói thầm, từ nguyệt khí cấp 9 đến chân vũ một tầng, ngoại trừ cần đối với quy tắc ủng có nhất định cảm ngộ, đồng thời còn cần tương ứng vầng sáng loại công pháp, đem loại này sức mạnh quy tắc ngưng tụ tập cùng một chỗ, sau đó phát huy được. Mà ở tòa này trong trại huấn luyện, ngoại trừ tương lai nghe tên thiên hạ trăm tên tướng tinh ở ngoài, còn có một môn Vương Dung muốn lấy được nhất chiến tranh vầng sáng. Ngay ở Vương Dung người lãnh đạo trực tiếp Triệu Thiên Thu triệu huấn luyện viên nơi đó, cái môn này chiến tranh vầng sáng đời trước hoàn toàn chính là chôn vùi trong trại huấn luyện, bao quát Tô Hàn Sơn ở bên trong, lại không có một người học tập đến cánh cửa kia vầng sáng công pháp. Mà Triệu Thiên Thu cũng không biết tại sao, từ đầu đến cuối không có đem cái kia môn tuyệt học truyền thụ ra ngoài. Vương Dung không biết trong này có bí mật như thế nào, cùng nguyên do, thế nhưng Vương Dung biết đến là, tại chiến tranh loại vầng sáng bên trong, ở có thể gây tác dụng khắp cả quân đoàn vầng sáng, tòa này trong trại huấn luyện cất giấu, tuyệt đối mạnh nhất chiến tranh vầng sáng một trong. Mỗi lần nghĩ đến Triệu Thiên Thu không để đó dạng này tuyệt học, nhưng chưa từng có truyền đi, Vương Dung liền cảm thấy vạn phần đáng tiếc. Bất quá Vương Dung cũng không vội, từ trên sàn nhà lên, Vương Dung đi tới tử đàn trước bàn, nhấc lên tử sa ấm trà, cho mình rót một chén trà, không nhanh không chậm thưởng thức, chậm rãi cảm nhận giữa răng môi mùi thơm ngát, biểu hiện cực kỳ thích ý. Nhân sinh không chỉ có sức mạnh cùng luyện công, dựa theo một thế giới khác lưu hành thuyết pháp, còn nên có thơ cùng phương xa, thưởng thức sinh hoạt, cảm nhận sinh hoạt, sống ở lập tức. Đây mới là Vương Dung sau khi sống lại cảm ngộ. Chuyện tương lai tất nhiên trọng yếu, nhưng quý trọng bây giờ lại trọng yếu hơn. Âm âm, đặt chén trà xuống, đẩy ra lầu hai cửa phòng,